Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 604, đưa cô ấy ra ngoài. Góc truyện audio.com. Hạ Diệp Chi khuôn mặt trắng bệch đến không còn một giọt máu. Từ từ đứng lên, cô nhìn cũng không nhìn Lưu Chiến Hằng, chỉ chú ý vào căn biệt thự đang bị ngọn lửa lớn bao quanh. Ali lúc đó cũng chạy đến, cô vừa đến thì thấy Hạ Diệp Chi đang định chạy về phía biệt thự. Chớp chớp mắt nói, lửa lớn như vậy, cô ta định xông vào trong sao? Khi một người bị lòng đố kỵ làm cho mờ mắt, tự nhiên sẽ không thể nhìn thấy những ưu điểm của người mà mình đố kỵ. Ali rất xem thường Hạ Diệp Chi, cho rằng chắc cô ta chỉ làm bộ như vậy thôi, căn bản không thể dám xông vào bên trong. Bây giờ ngọn lửa lớn như thế, nếu Hạ Diệp Chi xông vào thì chỉ có con đường chết thôi. Nhất định sẽ bị thiêu sống. Lưu Chiến Hằng không nói gì, chỉ nhìn theo Hạ Diệp Chi chạy vào bên trong. Ali thấy Lưu Chiến Hằng không lên tiếng nên bản thân cũng không nhiều lời nữa. Lúc đó Hạ Diệp Chi đã tiến tới rất gần biệt thự. Chỉ một bước nữa thôi là sẽ vào bên trong. Ali vẻ mặt hốt hoảng. Hạ Diệp Chi, cô ta, tiên sinh, tôi sẽ đi đưa Hạ Diệp Chi về đây. Nói xong làm ra vẻ sắp chạy lên phía trước. Nhưng Lưu Chiến Hằng trong lúc đó lại gọi cô ta lại. Không cần, để cô ấy chịu chút khổ cũng được. Chẳng may cô ta bị thương thì sao? Cơ thể cô ta không được để chịu tổn thương. Ali nói xen lẫn chút nôn nóng. Còn Lưu Chiến Hằng vẫn với vẻ mặt lạnh lùng. Bình tĩnh đứng ở đó. Không nói câu nào, anh ta không nói. Ali cũng không thể tự ý hành động. Chau chau mày đứng nguyên ở đó. Sắc mặt căng thẳng, Hạ Diệp Chi chạy đến phía trước biệt thự. Khói đen xông lên làm cô ho sặc sụa. Lửa cháy dần dần làm cho mặt cô ta nóng rát. Cô nhìn theo ngọn lửa, phát hiện một căn phòng gần đó vẫn chưa phát lửa. Liền quay sang từ căn phòng đó chạy vào bên trong. Trong phòng khói bay mù mịt, Hạ Diệp Chi vừa bước vào đã ho liên tục không ngừng. Cô cố kìm nén cơn ho, miệng gọi tên Mạc Hạ. Hạ Hạ, Hạ Hạ, con có ở bên trong không? Là mẹ đây. Cô càng đi sâu vào trong, khói ngày càng dày đặc, hơi nóng như muốn thiêu đốt người. Cô từ từ đi vào nơi có lửa, mím chặt môi bước vào trong. Cô vô cùng khó khăn bước từng bước vào trong. Tốc độ rất chậm, thỉnh thoảng lại còn phải né tránh các mảnh vỡ dưới đất. Hạ Diệp Chi không quá quen thuộc bố cục trong căn biệt thự. Cô đi qua một căn phòng mới từ từ nhớ lại phương hướng của phòng khách và vị trí căn phòng của Mạc Hạ. Khi cô bước đến cửa phòng khách, nhìn thấy biển lửa trước mặt, gần như đứng không vững. Lảo đảo khuỵu hai đầu gối xuống đất. Không thể nào, không thể nào. Phía trước còn có chiếc cầu thang. Phòng khách đã bị thiêu cháy gần hết. Vừa nãy khi cô ta ở ngoài nhìn vào, căn biệt thự đã bị cháy một nửa. Cho dù không muốn tin nhưng thời khắc này cảnh tượng trước mắt nói cho cô biết. Căn phòng của Mạc Hạ ở phía bên kia đã bị thiêu trụi. Một sự ớn lạnh phút chốc xuất hiện trong người cô. Phía trước rõ ràng là biển lửa nóng như thiêu đốt nhưng toàn thân Hạ Diệp Chi lúc đó lại thấy ớn lạnh đến thấu xương. Lúc cô bị Lưu Chiến Hằng dẫn đi, Mạc Hạ vẫn còn đang ngủ. Ngọn lửa lớn như vậy, nhất định là con bé vừa bước ra đã bị. Cô nhắn tin cho Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên, nhận được tin nhắn nhất định sẽ đến đây tìm Mạc Hạ. Cô ta không dám tiếp tục nghĩ tới chuyện xảy ra tiếp theo nữa. Cô không tin cả Mạc Hạ và Mạc Đình Kiên đều ở trong này. Nhưng phải làm sao để xác nhận họ không ở trong này? Cô phải vào trong xem, nhất định phải vào trong xem. Đột nhiên, cô thấy dưới đầu gối có cảm giác rất mất. Cúi đầu xuống, cô phát hiện dưới đất đều là nước. Quay đầu lại, phát hiện nước chảy ra từ nhà bếp. Nhà bếp lại ở gần phòng khách, từ nhà bếp chảy ra nhiều nước như vậy, nhất định là ống nước vỡ rồi. Hạ Diệp Chi lấy lại tinh thần, đứng dậy đi đến chỗ nhà bếp đã biến thành một biển nước mênh mông. Hạ Diệp Chi cởi hết quần áo trên người ra, để toàn thân thấm nước sau đó cũng để áo khoác thấm nước rồi đội quần áo xông vào biển lửa. Thời khắc đó, Hạ Diệp Chi đã nghĩ tới rất nhiều điều. Nếu Mạc Đình Kiên và Mạc Hạ ở trong đó,